Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, mộng cảnh thế giới, thôn phệ linh hồn, đây là một cái vô cùng tà ác năng lực, là đạt được ác ma pháp điển tự động nắm giữ năng lực thiên phú. Loại thiên phú này, tựa như chuột con trai sẽ đào động như thế huyết mạch truyền thừa. Đáng tiếc. Loại năng lực này có rất nhiều hạn chế, tỉ như không cách nào thôn phệ gà vịt các loại động vật linh hồn. Liền còn sống nhân loại đều không thể thôn phệ, sẽ gặp phải mãnh liệt phản kháng, cũng có thể là bởi vì hắn hiện tại quá yếu. Đợi đến thật trở thành cao giai chức nghiệp giả, thậm chí truyền kỳ cường giả lúc, đoán chừng nhất niệm phía dưới. Toàn bộ tiểu trấn hơn 1000 người linh hồn đều sẽ bị hắn thôn phệ. Nhưng bây giờ, trước mắt tân sinh hấp huyết quỷ, đã lâm vào sắp chết trạng thái, hoàn toàn bất lực phản kháng, băng lãnh khí tức tà ác xâm nhập nó não hải, không kiêng nể gì cả đem màu xám bản nguyên linh hồn nghiền nát. Hết thảy dẫn dắt lôi ra ngoài, hấp thu 25 điểm bản nguyên linh hồn. Một đoàn màu xám sương mù tại màu đỏ sậm pháp điển bên trên quấn quanh lưu truyền. Để bản nguyên linh hồn trị số đã tăng tới 29 điểm. Lúc trước hấp thu gia cốp đại thúc bản nguyên linh hồn chỉ có 5 điểm. Mà gia hỏa này là hắn gấp 5 lần. Hiển nhiên từ người chuyển hóa làm hấp huyết quỷ lúc. Phát sinh một loại nào đó thần bí thuế biến. Đây là trên bản chất thuế biến. Triệt để đã vượt ra phổ thông sinh vật phạm vi, Sauron cũng rất tò mò, mình một mực tiếp tục tăng lên, hội sẽ không vậy tại trên bản chất siêu thoát sinh vật khái niệm. Đừng quên, tấn thăng truyền kỳ lúc, sẽ có được rất nhiều mạnh mẽ truyền kỳ năng lực, tỉ như truyền kỳ cứng cỏi có thể cho ngươi tại trong nham tương tắm rửa. Siêu phàm nhập thánh. Có thể cho ngươi trực tiếp hóa thành ma pháp sinh vật. Không còn cần hô hấp và ăn uống. Cũng miễn dịch vũ khí bình thường công kích. Truyền kỳ cuồng bạo. Truyền kỳ cường tráng các loại. Rất nhiều cường hãn truyền kỳ bị động năng lực. Đủ để cho ngươi chính diện cứng rắn một chi quân đội. Đáng tiếc không rõ ràng. Cái thế giới này nghề nghiệp hệ thống đến cùng như thế nào. Sauron nhíu nhíu mày. Xử lý đầu này tân sinh hấp huyết quỷ về sau, cũng không có đạt được cái gì điểm kinh nghiệm loại hình đồ vật. Hiển nhiên, hắn cũng không thể thông qua giết quái lên cấp, lại nói, ngoại trừ có thể giải tích ác ma năng lực bên ngoài. Chính ta có thể hay không hấp thu cỗ này bản nguyên linh hồn. Hắn trong lòng hơi động, cảm giác được một cỗ cực kỳ mê hoặc chí mạng phù hiện. Phải biết. Ác và ngưng đều là thôn phệ nhân loại linh hồn đến vô hạn tăng lên. Ông, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Màu xám sương mù bị kéo ra từng tia. Trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn ký ức điên cuồng quét sạch. Cỗ này ký ức là khổng lồ như vậy. Hội tụ một người từ xuất sinh đến tử vong tất cả ký ức. Thậm chí liền sớm đã lãng quên bộ phận. Đều hoàn toàn bị trung thực ghi lại ở bản nguyên bên trong. Để Sauron sắc mặt đại biến, vội vàng cắt ra hết thảy liên hệ, thôn phệ linh hồn bản nguyên, vậy mà sẽ trực tiếp hấp thu đối phương ký ức. Trách không được cái kia chút ác ma hết thảy là hỗn loạn đậu bì. Ác ma tất cả đều là không kiêng nể gì cả thôn phệ linh hồn bản nguyên. Dung hợp vô số ký ức. Sớm đã để bọn chúng nhân cách phân liệt thành vô số cái. Liền chính mình cũng không biết mình bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Dung hợp ký ức cũng không phải việc nhỏ. Lúc trước vừa mới xuyên qua đoạt xá. Thân thể nguyên chủ nhân ký ức bị hắn hấp thu lúc. Để Sauron giật mình cho là mình bị đối phương thay thế. Rất nhiều hành vi thói quen. Phương thức nói chuyện hết thảy trong lúc bất chi bất giác cùng đối phương tương tự. Cái này mới không có bị Bill phát hiện cái gì dị thường. Thẳng đến chặt đứt đối phương cuối cùng một tia lưu lại ý chí. Cái này mới hoàn toàn dung hợp ký ức, không hề bị đến thân thể nguyên chủ nhân ký ức ước thúc. Nếu là thôn phệ hết Irene ký ức, tuyệt đối hội làm sâu sắc loại này ký ức xung đột. Hóa là một cái tinh thần không bình thường đậu bỉ. Nhìn như vậy đến, ma quỷ Việt cực kỳ thông minh a. Hắn không khỏi nhớ tới ác ma cùng ma quỷ khác nhau. Song phương đồng dạng tham lam khát vọng đạt được phàm nhân linh hồn. Khác nhau thì là, ác ma bất chấp tất cả trực tiếp đem hết thảy thôn phệ, trở thành hỗn loạn đậu bỉ, mà ma quỷ thì dẫn dụ phàm nhân sa đọa, từ đó hấp thụ sa đọa lúc thăng hoa lực lượng nào đó. Để thứ nhất thẳng duy trì lý trí xảo trá, một lát sau, Bill cuối cùng từ trong hôn mê thức tỉnh, phát sinh cái gì? Hắn một mặt mờ mịt nhìn trước mắt chướng mắt máu màu đỏ dịch thể thể. Trong lỗ mũi tràn ngập mùi máu tươi, khi Sauron đem lúc trước chuyện phát sinh nói cho hắn biết lúc, Bill lập tức lộ ra một chút sợ hãi. Thật là kinh khủng năng lực, để cho ta không có cách nào phản kháng. Lúc trước bị đối phương điều khiển lúc, để hắn triệt để đã mất đi thân thể năng lực trưởng khống. Liền ký ức đều bị che đậy, triệt để hóa là một cái đề tuyến con rối. Nếu không phải mình học sinh đem đối phương đánh giết, hai người bọn họ tuyệt đối hội chôn vùi tại cái này tân sinh quái vật trên tay. Tiếp đó, hắn hiệp trợ Sauron gỡ ra tầng hầm mặt đất phủ lên phiến đá, đào ra một cái hố sâu đem đối phương chôn ở bên trong. Chôn xong về sau, hai người lại ở phía trên đè ép từng khối phiến đá, triệt để ngăn chặn đối phương leo ra cơ hội. Sauron tự nhiên sẽ không nói cho hắn, đối phương linh hồn đã sớm bị hắn thôn phệ, đã chết hẳn, như thế hội bại lộ hắn năng lực thiên phú. Hiện tại hắn không tin bất luận kẻ nào, bao quát cái này tiện nghi lão sư. Đến mặt trời nhanh hạ xuống lúc, một cái khách không mời mà đến nhà viếng thăm, một cái cùng Bill rất giống nam tử, dáng người gầy gò cao cao, mặc vừa vặn trắng bệch học giả trường bào, hốc mắt thật sâu hãm xuống dưới, lộ ra rất mỏi mệt, chính là đường xa mà đến các nhà khảo cổ học Vasago. Sauron tại lầu ba xa xa nhìn thấy đối phương tới về sau, liền trực tiếp trốn đến lầu hai. Hắn cũng không xác định đối phương đến cùng là bị hấp huyết quỷ điều khiển, vẫn là có được độc lập ý chí. Một khi để nó phát hiện Sauron còn chưa có chết, rất có thể hội nói cho cái kia cô gái xinh đẹp, vì hắn mang đến họa sát thân. Hiện tại hắn còn không có nắm chắc đối kháng cái kia quái vật kinh khủng. Trong mơ hồ, có thể nghe được ở vào lầu ba hai người tiếng nói chuyện. Đây là ta từ một cái trong di tích phát hiện bút ký. Phía trên ghi lại ở vào Á Nam trấn phía tây trong dãy núi, có một tòa đắm chìm viễn cổ thần điện. Cực kỳ hiển nhiên, Vasago lần này tới chính là vì mời Bill cùng đi tìm kiếm tòa này lưu lạc thần điện. Tại đối phương sau khi rời đi, Sauron nhìn qua đối phương rời xa, mày nhíu lại trở thành một đoàn. Lúc này hắn thực lực quá mức nhỏ yếu, chỉ có ỷ vào súng săn mới có thể gây tổn thương cho đến quái vật kia. Có được sắt thép ý chí cái này năng lực đặc thù, để hắn không lại sợ hãi đối phương mị hoặc công kích. Nhưng hắn cũng không biết, đối phương ngoại trừ mị hoặc nhân loại bên ngoài, còn có cái gì năng lực đặc thù. Bóng đêm giáng lâm, một vòng huyết sắc trăng tròn treo hắc ám trên bầu trời. Phi hồng sắc ánh trăng chiếu sáng mặt đất, để hết thảy đều lộ ra như vậy yêu dị. Sauron trong lúc bất chi bất giác, bỗng nhiên phát hiện chính mình đi tới trên một vách núi treo leo. Hô, hô, bên tai truyền đến cuồng bạo tiếng gió, cường phong bọc cuốn lấy hắn thân thể, không tự chủ được nhảy xuống vách núi. Cạc cạc, khắc khắc, rơi xuống thời điểm, chung quanh có vô số hình thù kỳ quái ra hỏa tại càn rỡ cười to. Lờ mờ, nhìn tựa như là từng cái dữ tợn dọa người quái vật, vỗ vội cánh tùy ý hướng hắn nhào tới. Hắn thân thể điên cuồng hạ xuống, thẳng đến rơi vào đến một cái tươi đẹp quang đoàn bên trong. Bên tai cuồng bạo tiếng gió cùng giữ tợn cười trong nháy mắt biến mất. Sauron đột nhiên mở mắt, ta đang nằm mơ, nhưng mà, chung quanh cũng không phải là quen thuộc phòng ngủ, mà là đi tới một cái cực kỳ hoang vu tĩnh mịch địa phương. Rầm rầm, màu đỏ sậm pháp điển lật qua lật lại, tại hắn đáy mắt bắn ra một nhóm màu đỏ sậm chữ nhắc nhở, đã tiến vào mộng cảnh thế giới. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.